Chương 5. 055 năm không câu cá. Ngày ấy cùng tiểu thái tuế đồng thời bị mặt biển bạo phá lực lượng đánh văng ra sau, nàng bị cầm đại nhặt được trở về, tiểu thái tuế lại mất tung ảnh. Tuy rằng nàng trên miệng không nói, nhưng trong âm thầm vẫn là lặng yên thả ra độc vĩ bướm đi tìm. Có một số việc không cần mượn tay người khác, đặc biệt đối phương vẫn là cầm phủ bên trong người, tiểu mục cũng không muốn thiếu trong bọn họ bất luận người nào một cái nhân tình. Tiểu mục thở dài, trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng tạm thời cũng có chút không thể làm gì. Thân thức bất ổn không có cách nào mở ra tinh vực, liền xem như gấp cũng không gấp được. Chỉ mong nàng mỗi ngày dùng trấn hồn đan, có thể giúp chính mình mau chóng khôi phục lại. Ngoài cửa truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ, Tiểu Mục bị làm cho chỉ lại phải thả ra trong tay sách thuốc, đem thu nhập trí vật phù bên trong. Người nào ở bên kia ồn ào? Một bên tỷ nữ lập tức đi lên phía trước, cung kính hành lễ một cái, ngày hôm nay khí trời tốt, cô nương muốn hay không đi bong tàu thượng đi một chút? Dương cô nương cùng Bình Nhi tỷ tỷ các nàng, chính trên bong thuyền câu cá đâu. Tiểu Mục diện không biểu lộ a một tiếng, vừa nghe nói Dương Phượng Yên cái kia náo tản, cùng mấy cái oanh oanh yến yến trên bong thuyền làm ầm ĩ, nàng liền chỗ nào cu nở dê không muốn đi, chỉ nghĩ ngốc trong khoang thuyền nằm một hồi. Chỉ là Dương Phượng Yên cùng Bình Nhi cái kia đám nữ nhân, thanh âm thực sự quá lớn, làm cho nàng căn bản không có khả năng ngủ. Trên giường nằm thẳng trong chốc lát sau, Tiểu Mục mơ mơ màng màng đang muốn chìm vào giấc ngủ, liền nghe một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Tỷ nữ trước đi mở cửa, cẩn thận từng ly từng tí nói nói, cô nương ngủ rồi. Đến đây gõ cửa chính là cái lao ma ma, nghe vậy không khỏi sững sờ, đều nhanh trạng vào tối, cô nương buổi trưa khế còn không có đứng lên á chuyện gì. Tiểu Mục lanh băng băng tiếng âm vang lên, liền cùng từng khỏa ngọc châu lăn vào khay ngọc bên trong, đinh đinh giòn vang, để lòng người hơi rung động. Cái kia ma ma không dám làm cản, vội vàng trầm giọng nói nói, biểu tiểu thư cùng Bình Nhi cô nương mời mời ngài đi qua bong tàu hóng hóng gió. Tiểu Mục trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, lại tới làm yêu. Xem ra quả nhiên là nhớ muốn chết kiểu kiểu đại nhân cho tới bây giờ cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Như là cái kia tuyết vực thần tiêu, nếu có người lần một lần hai, lại mà tam địa tới trêu chọc nàng, vậy cũng đừng trách nàng trực tiếp ấn chết các nàng. Rửa mặt một phen về sau, người nào đó lựa chọn một thân lớn chiến ý hề màu đỏ, tư thế hiên ngang ra cửa. Hồi trước thế nhưng là đã làm nhiều lần kiểu dáng đặc biệt chiến ý gì đâu. Cái này mép váy thượng đâm vào màu mực hoa sen, ống tay áo thượng còn xuyết hai hạt tiểu kim châu. Tiểu mặt than không có gì biểu lộ đi đến bong tàu bên trên, một tên thân thể nở nang nữ tử xông tới trước mặt, tràn ngập dối trá cười với nàng cười, mềm giọng duyên dáng gọi to, thái tử phi, ngài cuối cùng là nguyện ý đi ra đi đi. Tiểu mục ý vị thâm trường nhìn nàng một chút. Nữ tử kia chỉ cảm thấy giống như là bị cái gì để mắt tới, toàn thân bộ lông cũng nhịn không được dựng lên. Như thế nào cảm giác như thế kỳ quái, luôn cảm thấy lúc này thái tử phi, không hiểu để người cảm thấy mười phần nguy hiểm. Tiêu Mục lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa chẳng chịt cái khác trên người nữ tử. Dương Phượng Yên cùng bên người nàng hai cái tiểu nha đầu, chính lưng đối với mình. Dương Phượng Yên trong tay quả nhiên cầm cái cần câu cá, hai tên nha đầu tại bên cạnh nàng cười toe toét cười nhảy cả tường, trong miệng luôn miệng nói, tiểu thư, ngươi thật lợi hại à. Này đều câu đầu thứ ba. Thái tử phi, nơi nào còn có một cây cần câu, ngài muốn đi thử xem A Bình Nhi cười híp mắt nói. Không hứng thú. Tiểu thái tử phi trực tiếp mặt không thay đổi cự tuyệt Bình Nhi, để người sau đẩy mình lời nói, trong lúc nhất thời đột nhiên im bặt mà dừng.